Lúc này, Trung Hân Di định vào trong taxi, xoay người lại, cười ngọt ngào với hắn. Tiên sinh, anh cho là mình là vua màn ảnh được nhận giải Kim Mã sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net